ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 98, bao nhiêu người phụ nữ muốn trèo lên giường của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi hoài nghi là anh làm, nhưng không có chứng cứ. Phó Thời Khâm biết là do anh làm, nhưng lại không dám nói cô không đi học bổ túc. Phó Hàn Tranh lại được như ý nguyện tiếp tục làm giáo viên dạy kèm cho cô. Mỗi ngày tan học trở lại, không phải tự mình học tập những môn học khác, cũng là thừa dịp Phó Hàn Tranh có rảnh rỗi dạy bù lại số học cho cô. Thoáng cái đã qua nửa tháng. Buổi chiều tan học, Kỳ Trình chạy tới ôm lấy cánh tay của cô. Đại thần, tuần tới là mình phải thi kỹ năng rồi, cậu phải cứu mình. Được rồi, đầu tiên phải kiểm tra xem cậu luyện tập như thế nào đã. Vivi gật đầu cùng cô ấy đi gặp Lạc Thiên Thiên. Hai người theo thứ tự đánh 5 khúc nhạc được dùng trong cuộc thi, Lạc Thiên Thiên không vấn đề gì nhưng Kỳ Trình vẫn chưa nắm giữ được tiết tấu. Vivi tách ra từng đoạn ngắn, liên tục làm mẫu cho cô ấy xem, mới miễn cưỡng luyện xong một bài. Cho đến hơn 8 giờ tối, hai người mới rời khỏi nhà họ Lạc. Đại thần, mình hỏi thật, cậu ở chung với người đàn ông đẹp trai như Phó Hàn Tranh mà không có ý tưởng gì sao? Ý tưởng gì? Vivi giả ngu, làm thịt anh ta, Kỳ Trình hưng phấn không thôi nói. Trung Quốc có bao nhiêu người phụ nữ muốn trèo lên giường của anh ta, nhan sắc đó, dáng người đó, cậu ở gần anh ta lâu như vậy, lại không có ý gì. Vivi bình tĩnh nói. Không có, rốt của cậu có phải là con gái hay không? Kỳ Trình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không phải cậu muốn mình làm chị dâu của cậu sao, bây giờ lại khuyến khích mình đi. Ngủ, Phó Hàn Tranh, cậu hay thay đổi thật đấy. Đây là mộng tưởng của ngàn vạn phụ nữ Trung Quốc, dĩ nhiên cũng là mộng tưởng của mình, nếu cậu làm được cũng coi như giúp mình hoàn thành mộng tưởng. Kỳ Trình thở dài, Vivi cạn lời, ước mơ gì thế này. Được rồi, mơ ước của cô ấy đã sớm được hoàn thành rồi. Mặc dù cô không ngủ Phó Hàn Tranh, nhưng mộ Vivi đã ngủ. Nếu cậu đã mơ ước thì mình giúp cho. Kỳ Trình lắc đầu nguầy nguầy. Đừng, mình nhìn thấy anh ta liền sợ phát hoảng, chỉ mơ ước thôi là được rồi. Nhớ lại ngày đó, chỉ cùng đứng chung với boss Phó trong một cái phòng khách là cô đã thấy khó thở rồi. Hai người đang đi thì Kỳ Trình ôm bụng nói. Vivi, mình phải đi vệ sinh, cậu về trước đi. Cậu không sao chứ? Vivi nhìn sắc mặt cô ấy cũng không tốt lắm, lo lắng hỏi. Không sao đâu, cậu đi về trước đi, cũng muộn rồi. Kỳ Trình nói xong, đi qua quán cà phê bên cạnh đi nhờ toilet. Vivi chỉ có thể tự đi trước, mới vừa đi tới trạm xe chuẩn bị lên xe, Kỳ Trình lại gọi điện thoại tới, làm bộ tội nghiệp nói. Đại thần, mình tới. Kỳ, rồi, cậu có thể giúp mình mua gói băng vệ sinh tới hay không? Vivi ngây ra, được, Vivi quay trở lại siêu thị nhỏ, mua đồ cho cô ấy xong thì cầm tới toilet. Kỳ Trình từ toilet đi ra, thấy cô còn đang chờ, vỗ vai cô một cái. Đại thần, cậu còn đứng ngây người ở đó làm gì, mình gọi cậu hai lần rồi. Vivi cười một tiếng, không có gì, đi thôi. Hai người tới trạm xe, Kỳ Trình đi trước, cô vẫn còn ngơ ngác đứng ở trạm xe, ngay cả xe về nhà đã qua rồi cũng không biết. Kỳ Trình không nhắc cô cũng đã quên mất, theo kỳ kinh nguyệt lần trước của mộ Vivi mà tính cô đã bị chậm kinh một tháng rồi. Cô sống lại trên người mộ Vivi chính là ngày mà cô ấy ngủ với Phó Hàn Tranh. Bây giờ cẩn thận nhớ lại đêm đó. Hình như anh không dùng bao cao su, cách chương.